Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phóng viên tập thái cực quyền đã trở thành thói quen suốt 2 năm nay của ông. Vận động giúp thân thể khỏe mạnh, tinh thần cũng trở nên khá hơn, lại không hề có dấu hiệu đau đớn của tuổi già. Ngẫu nhiên còn có thể làm một chút việc nhỏ giúp cho mọi người, không hề già mà trở thành phế nhân vô dụng. Bác Kỳ à, dậy sớm đi tập quyền sao? Một người trong đội vệ sinh cười chào ông cụ. Cháu cũng dậy sớm quá, vất vả cho cháu rồi. Ông cụ dừng xe ở bên đường cười trả lời. Tập quyền giúp tôi đỡ đau người. Người lớn tuổi rồi cũng trở nên vô dụng. Thành gánh nặng cho con cho cháu, phải khỏe mạnh mới có thể giúp được chúng nó chứ. Bà nói như vậy, sẽ làm cháu gái của bác buồn đó nha. Nói cười, tán chuyện là xong, ông cụ lại cho xe chạy về phía công viên. Công viên ở ngay bên đường đối diện. Ông cụ đứng ở giữa đường nhìn trái nhìn phải, xác định không có xe, đèn xanh sáng lên. Ông lái xe xuyên qua đường cái. Thế nhưng một chiếc xe vượt đèn đỏ lao từ bên phải đến. Khi nhìn thấy có người ở phía trước, đã không kịp giảm tốc độ, rầm một cái lao vào chiếc xe lăn. Tiếng va chạm kịch liệt khiến đội vệ sinh chú ý. Họ quay đầu lại đã không kịp ngăn cản. Chỉ thấy chiếc xe lăn bay vào ven đường. Ông cụ nằm trong vũng máu toàn thân chấn động. Nhanh lên, gọi xe cấp cứu. Tiếng xe cấp cứu chói tai vang lên cắt ngang buổi sáng yên tĩnh. Tiểu Trinh mờ mịt ngồi ở ngoài phòng phẫu thuật, ánh mắt thất thần. Cô không nghe thấy gì, cô không biết gì. Có rất nhiều người muốn nói chuyện với cô. Có cảnh sát đến làm rõ về vụ tai nạn. Có cũng y tá yêu cầu cô ký xác nhận bệnh tình nguy kịch. Còn có những bạn bè quan tâm đến ông nội, hàng xóm. Mọi người lúc ẩn lúc hiện trước mặt của cô, cùng với cô nói chuyện. Cô cũng muốn mở miệng nhưng lại không thể nói thành lời. Đầu óc của cô trống rỗng. Cô chỉ biết một việc rằng ông nội cô đang ở trước quỷ môn quan. Tiểu Trinh à, giữa sự hỗn loạn, chỉ có giọng nói của anh có thể truyền vào bên tai cô. Cô ngẩng đầu nhìn thấy quan Trí Đàn, đáng lẽ đang ở xa lại xuất hiện trước mặt của cô. Cô sửng sốt nghĩ làm sao có thể, đây là một giấc mộng có đúng hay không. Cho đến khi anh đứng trước mặt của cô bỏ hành lý xuống, đưa tay ôm cô vào trong lòng thì cô mới nhận ra đây là sự thật. Anh đã về rồi, đừng sợ. Anh đã trở về ở bên cạnh cô. Cô không cần phải một mình đối mặt với tin dữ. Ông nội đã nuôi nấng cô từ năm 14 tuổi. Hai người sống nương tựa lẫn nhau. Đã nằm ở trong phòng phẫu thuật suốt 3 tiếng đồng hồ, tình huống nguy cấp. Adana, tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy chứ? Cô vô cùng sợ hãi. Cô muốn nói thật nhiều với anh. Nhưng những lời nói lại trở thành tiếng nức nở. Nước mắt ẩn nhẫn lâu ngày rốt cuộc cũng vỡ đê trào ra. Không sao. Đừng sợ, ông nội sẽ không sao đâu. Em cần phải tin tưởng, ông nội sẽ không sao cả. Quan Trí Đàn không ngừng an ủi cô. Nhưng trong lòng anh hiểu được tình huống rất khó khăn. Khi A Khôn đến sân ga đón anh đã nói cho anh biết. Ông Kỳ bị văng ra ngoài. Trên người có rất nhiều chỗ gãy xương còn xuất huyết bên trong. Nghiêm trọng nhất là trong đầu có một lỗ thủng. Ông nội có khả năng là không cứu được. Quan Trí Đàn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng rồi rất khó tiếp nhận. Trên đường đến bệnh viện, đi qua hiện trường tai nạn, trên mặt đường nhựa vẫn còn loang lổ vết máu, khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy vô cùng kinh hãi. Ông nội cần phải truyền máu. Anh và A Khôn đều có nhóm máu O. Bọn anh bây giờ sẽ đi truyền máu. Tiểu Trinh à, nhìn anh nào. Anh nâng mặt của cô lên để cô nhìn thẳng vào anh. Em cần phải kiên cường lên. Cần phải tin tưởng ông nội sẽ không sao. Ông sẽ khỏe lại. Đúng, cô phải tin ông nội sẽ không sao. Quẹt đi nước mắt cô gật đầu. Đồng ý ngoan ngoãn ngồi chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật. Cô tự nói với mình cần phải tin tưởng, sự tình sẽ không trở nên tồi tệ như vậy. Tiểu Trinh cố gắng giữ tinh thần. Quan Trí Đàn đi truyền máu. Cô bắt đầu xử lý sự việc, ký tên lên tờ giấy, nộp tiền viện phí, cùng cảnh sát nói chuyện, rồi sau đó tiếp tục lại chờ đợi. Không biết từ khi nào, Quan Trí Đàn đã truyền máu xong, trở lại bên cạnh cô cùng nhau chờ, nắm chặt lấy bàn tay cô. Hai người mười ngón tay giao nhau, kiên định tin tưởng. Ông nội đang ở quỷ môn quan nhất định sẽ bình an vô sự để mà trở về. 6 giờ sáng, đèn trong phòng giải phẫu, đang sáng cuối cùng cũng tắt đi. Tiểu Trinh đang căng thẳng nắm bàn tay của Quan Trí Đàn, thì cửa phòng giải phẫu được mở ra. Bác sĩ mệt mỏi tiến ra ngoài, sắc mặt ngưng trọng nói với hai người. Tình trạng của người bị thương trước mắt đã ổn định, nhưng độ bị thương nghiêm trọng vẫn đang hôn mê. Trước mắt không thể xác định liệu có thể tỉnh lại hay không. Chúng tôi sẽ đưa ông ấy vào phòng quan sát. Trong một tuần tới, mong hai người có thể ở lại bệnh viện. Bệnh tình có thể chuyển biến xấu, tùy vào thời điểm, khả năng có thể... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net